mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hạnh phúc đến với cô giáo Tố Nga thật nhanh và bất ngờ. Dù thầm yêu mến Thạch, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Tố Nga không dám đến với anh. Nhưng rồi hai người đã thổ lộ tâm tư, tình cảm và cả nghi ngại của mình với nhau. Khi Thạch và Tố Nga đang hôn nhau say đắm thì bị tổ dân quân bắt gặp. Tránh cho sự việc chuyển biến xấu, ngay sáng hôm sau, hai người lên gặp ban giám hiệu để xin cưới và được chấp nhận. Nhà trường dự định sẽ tổ chức đám cưới cho hai người đơn giản, nhưng cha Thạch không đồng ý. Ông muốn sửa soạn một cái lễ đàng hoàng đến tận nhà Tố Nga để xin dâu. Trong lúc trao đổi về công việc của bệnh viện, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy cùng bác sĩ chủ nhiệm khoa tranh luận về tình hình chiến sự đang diễn ra ác liệt. Hai người đều đồng ý, lớp trẻ bây giờ tự tin, mạnh dạn và kiên quyết hơn họ. Những người thanh niên đang sống hết mình trong một thời đại có nhiều biến động. Sau chuyện tình đổ vỡ cùng con trai bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, Kiều Liên đành chấp nhận lấy anh thợ may tên là Chuyên. Chuyên ngán ngẩm nhìn Kiều Liên say sưa, vô tư ngủ sau một trận cãi nhau nảy lửa. Dù hai vợ chồng đã có hai đứa con, nhưng Kiều Liên chưa bao giờ yêu chồng. Cô vẫn dành tình yêu của mình cho người đàn ông khác. Chuyên cay đắng nhận ra rằng hạnh phúc không thể xây dựng trên tình cảm một chiều. Chuyên bỗng hoài nghi không biết hai đứa nhỏ có phải con ruột của mình không. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hải Yến. Giấc mơ hay thực tại, Kiều Liên nào còn biết phân biệt được gì nữa. Nhưng đó không phải là cảnh đời ngang trái, cũng không phải là cuộc sống nhọc nhằn đắng cay, thì cứ kệ cho nó hiện ra, mặc cho nó ạt ào xô tới. Bởi chí ít thì Kiều Liên cũng được thỏa lòng trong mộng mị, để rồi cái thực tại nghiệt ngã của cuộc sống có đè nặng suốt đời còn sức chịu đựng. Nhưng một phần cũng tại Chuyên khui ra chuyện đó. Vâng, tại anh ta thỉnh thoảng lại nói tới nó. Và thế là Kiều Liên có cố quên đi cũng không được. Đã vậy, nó còn thôi thúc chị liều thân dấn tới. Cuộc sống nhào nặn Kiều Liên thành kẻ hai mặt, dối chồng và lừa người tình, cốt để thỏa mãn cuộc sống bản năng trong con người chị. Vào lúc này, phần đời sâu kín nhất của người đàn bà được sống lại bằng giấc mơ trong khi đang ngủ. Nó được tái diễn đến nhiều lần. Và bao giờ cũng vậy, cảnh biển Hạ Long thường hiện ra đầu tiên. Chiều hôm đó, Kiều Liên và Hoàng Quý đến bãi trái tắm biển. Nàng vừa tới bệnh viện tỉnh H hồi sáng để thăm chàng. Em ra đây nghỉ mát tắm biển, hay người ta điều tới dạy học cho trẻ con của vùng này? Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý ngạc nhiên thấy Kiều Liên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của khoa ngoại bệnh viện. Em đến thăm anh. Kiều Liên nhìn chàng bằng ánh mắt rực lửa. Chàng vui hẳn lên, vẻ mặt sáng ngời tươi trẻ. Ôi, thật không ngờ, nhưng sao em không báo cho anh trước? Rồi em sẽ nói cho anh nghe sau. Nàng kéo tà áo blue trắng chàng đang mặc trên người. Ta về chỗ ở của anh đi, cứ coi như em là vợ của anh, chứ đừng giới thiệu là bạn, nghe chưa? Chàng sững người ngạc nhiên. Lại còn thế nữa, nhưng sao phải làm như vậy chứ? Nàng xua tay, không nói không hỏi ở đây, rồi em sẽ giải thích. Vợ chàng chính là con bạn tốt nghiệp đại học sư phạm cùng khóa với Kiều Liên. Nó cũng đẹp gái và là con nhà buôn. Nhà không giàu cho lắm, tư sản thương mại mà, nhưng mức sống cũng là loại dân trung lưu, chốn đô thành. Nó quả là người con gái hiền dịu nết na. Ông trời dúi cho nó anh hoàng quý làm chồng, chứ nó nào có tranh cướp của ai. Hẳn chàng lấy nó cho xong sự đời. Chàng buộc phải làm theo lời nàng. Chỉ một lúc sau, cả bệnh viện tỉnh ai cũng biết chuyện vợ bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, chủ nhiệm khoa ngoại từ Hà Nội xuống chơi. Ôi, chị ta đẹp như là nữ diễn viên điện ảnh vậy. Và chàng thực sự ngỡ ngàng trước sự táo bạo của nàng. Ra chỉ còn 2 tháng nữa là Kiều Liên sẽ lấy chồng. Chàng chẳng lạ gì cậu Tú Chuyên. Anh ta vốn cùng học với mình, giật được tấm bằng tú tài là may mắn lắm rồi, nhưng nhà giàu có. Là lớp người mới phất lên hồi đó nên biết giữ của. Thành thử xã hội mới coi họ chưa phải là tư sản. Họ không phải cải tạo mà cũng chẳng bị tịch thu hay trưng mua tài sản. Nhất là họ lại thức thời nên cuộc sống không đến nỗi sa sút. Chuyên là một thanh niên ốm yếu. Anh ta mắc bệnh hen suyễn từ thuở bé, nòm người giặt dẹo. Nếu còn sống trong xã hội cũ, hẳn cậu Tú Chuyên chỉ suốt ngày ăn chơi, mà ăn chơi cũng không xong. Chắc chắn luôn có người hầu kẻ hạ bên mình. Nhưng thời mới, chủ nghĩa xã hội chẳng để cho ai ngồi mát ăn bát vàng và diệt tận gốc cảnh con ở đầy tớ. Người nào cũng phải lao động dựng xây cuộc sống. Bởi thế, Chuyên mới đi theo nghề thợ may, cải tạo mình thành người lao động. Chuyên biết Kiều Liên từ thuở còn là học sinh. Anh ta mê say cô bé như kẻ bị bùa ngải. Sau này biết Kiều Liên đã đính hôn với Hoàng Quý, anh ta ngơ ngẩn như kẻ tâm thần. Ai ngờ, cuộc sống bỗng chốc xoay đảo sự đời. Cái kết cục vẫn là tiếng nói đích thực nhất. Kiều Liên sẽ là vợ của cậu Tú Chuyên. Tại ai hử? Còn tại ai nữa? Do cha nàng gây nên. Và bởi tại cả nàng nữa, nàng không đủ sức giành giữ tình yêu cho mình. Giờ đây, trước khi thuộc về người khác, nàng muốn dâng hiến cho Hoàng Quý sự trinh trắng của người con gái. Nàng muốn làm vợ anh ít ngày, để rồi nhắm mắt đưa chân. Thực là một ý nghĩ điên rồ. Hoàng Quý nghĩ vậy. Nhưng anh không thể khuyên can nàng lúc này. Cứ để nàng sống ở đây 10 hôm, rồi tìm cách lựa lời, nói cho nàng hiểu. Và anh đưa nàng đến bãi cháy để tắm biển và thăm vịnh Hạ Long chiều nay. Với Kiều Liên, đúng là cuộc sống đã đổi thay con người nàng. Từ một cô tiểu thư con nhà giàu sang quyền quý, nết na, có học thức. Thay đổi thời thế, bỗng trở thành cô gái ngẩn ngơ giữa đời. Cuộc sống lao động làm nàng bàng hoàng đến khó hiểu. Dấn thân vào chẳng dám, đứng ngoài lề không yên. Cha nàng phá bỏ mối tình đầu của nàng với Hoàng Quý, con trai người bạn của ông. Ngăn cản mọi sự liều thân cố kiếm tìm cuộc sống cho mình của con gái. Ông đã biến nàng thành kẻ sống thừa ngoài xã hội. Không còn cách nào khác. Kiều Liên buộc phải bùng ra khỏi tổ ấm gia đình nhà mình. Cái tổ ấm mà bây giờ nàng mới biết là tổ quỷ. Vậy là nàng nhận lời lấy cậu Tú Chuyên, cũng là con của người bạn của cha và là kẻ đam mê mình say đắm. Nhưng trước khi làm vợ Chuyên, nàng muốn... Ôi biển! Bước xuống bãi tắm, Kiều Liên đứng sững ngay lại. Choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự bao la mông mênh của biển cả. Nàng không kìm nổi nỗi lòng, thốt lên vui sướng. Hoàng Quý đã quá quen với biển, nhưng ngay lần đầu tiên chàng ra đây gặp biển cũng không có được cảm xúc giống nàng. Nỗi niềm chán ngán phải xa gia đình, vợ con, xa đô thành làm cho chàng khổ đau buồn nản. Sự rung động hồn nhiên của người tình cũ trước biển khiến chàng phải chú ý tới nàng. Chàng đứng lặng hồi lâu để ngắm Kiều Liên. Ờ nhỉ, Hoàng Quý giật mình, căng mắt nhìn nàng từ đầu xuống chân. Chào ôi, nàng vốn là người tình, vợ chưa cưới một thời của chàng, vậy mà Hoàng Quý đâu có biết Kiều Liên đẹp nhường này. bộ áo tắm may liền, khoe đôi tay trần thon thả nuột nà và cặp giò chắc lằn thon dài như chân phụ nữ ba lê của nàng. Màu đỏ tươi của chiếc áo tắm làm tôn thêm nước da nõn nà như trứng gà bóc. Bộ ngực cương đầy tròn lẳn, thây lẩy cặp vú rắn chắc. Những đường cong rõ mềm mại, gợi cảm và cám dỗ. Dưới chân nàng là cát trắng, trước mặt nàng là biển xanh, trên đầu nàng rực rỡ ánh hoàng hôn. Nòm Kiều Liên hệt như thần vệ nữ trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa. Phút giây bàng hoàng ngây ngất trước vẻ hùng tráng và cám dỗ của biển qua đi. Kiều Liên quay nhìn sang phía Hoàng Quý. Ơ kìa chàng! Nàng thẳng thốt. Chàng làm sao thế? Mặt mày cứ nghệt ra trông mới tội chứ. Chàng nuối tiếc ư. Tại em cả đó mà. Nhưng chàng ơi, sau trước em vẫn là vợ của chàng. Em sẽ là của chàng. Ngay bây giờ, ngay từ giờ phút em lên ô tô ra ngoài này. Vậy là Kiều Liên chủ động. Kìa anh yêu, sao cứ đứng thộn ra như vậy? Lại đây dẫn em xuống tập bơi đi chứ. Chàng ào tới bên nàng như cơn lốc, sung sướng đến ngỡ ngàng. Đất trời, hay cuộc sống là chi, chàng còn tâm trí đâu nghĩ tới. Đầu óc mộng bị mất rồi, lý trí bị sức mạnh của bản năng đánh gục. Chàng là thằng đàn ông, trước mắt chàng là nữ thần của sắc đẹp, là người tình, và còn là người vợ chưa cưới một thời của mình nữa cơ mà. Và vì thế, chàng làm theo lệnh nàng như một cái máy. Còn nàng, từ chỗ chủ động, đã mau chóng biến thành bị động trong bối cảnh này, nên nàng càng thơ ngây trong trắng. Vì thế, nàng càng hồn nhiên mạnh mẽ cuốn hút đàn ông. Ô hay! Nàng làm nũng. Anh không bế em xuống tắm mà. Sự gì phải xảy ra, tất sẽ xảy ra. Biển ôm ấp đôi trai gái vào lòng, và đôi trai gái ôm ấp nhau tình tự. Nàng còn là gái đồng trinh, nhưng chàng là trai đã có vợ, nên chuyện ái ân mưa móc càng thêm cuốn hút lẫn nhau. Chất men đời là phép màu cho tới muôn thuở vẫn còn nguyên sức mạnh. Đến nỗi, chàng quên hẳn mình đã có vợ đang sống nơi đô thành. Còn nàng lại đinh ninh, mình là vợ chàng mãi mãi. Và những ngày này là tuần trăng mật của đôi uyên ương. Thị xã tỉnh lẻ bỗng dưng lung linh huyền ảo. Bụi than đen hóa thành phấn hoa vương vấn tình đời. Cá biển mặn mòi trong bữa ăn ấm lòng hạnh phúc. Nước lợ ngọt ngào thêm trong cốc nước chanh thấm vào gan ruột người thương. Nửa tháng trôi nhanh hệt giấc mộng đêm hè. Họ buộc phải chia nhau thôi. Nàng trở lại thành đô để chuẩn bị sắm vai cô dâu, bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Chàng ở lại, ngổn ngang nỗi niềm trắc ẩn. Cuộc sống vần con người biến thành hai mặt. Mặt này sống đích thực cho riêng mình. Mặt kia sống vì gia đình, lễ giáo, xã hội. Ai đó không biết điều này sẽ đánh mất bản thân, hoặc cố giữ bản thân sẽ bị gia đình và xã hội ruồng bỏ. Họ hiểu ra vậy, song vẫn bối rối tơ vò. Năm tháng qua đi, thời gian và những cuộc chung đụng với chồng vẫn không làm phai mờ cuộc đời 15 ngày làm vợ hoàng quý mà Kiều Liên nếm trải. Dư âm hương vị của nó cứ phảng phất suốt cuộc đời nàng. Tình yêu một chiều quá buồn tẻ của Chuyên dành cho Kiều Liên ngày càng gây cho nàng khó chịu và chán ngán. Nhưng rồi, nàng cũng giống y hệt bà mẹ, bà Kiều Oanh, cứ tự ngụy biện cho mình, sống ký gửi ở nơi chồng, cam chịu. Và lúc này, đã gần 8 giờ sáng đến nơi rồi, Kiều Liên vẫn còn nằm ướt trên giường. Đắm chìm vào giấc ngủ để mộng mị u hoài. Bước chân tới cửa hiệu may đo của hợp tác xã Dân Tiến, bà Kiều Oanh cất tiếng sõng sạc. Cậu Tú Chuyên đâu rồi? Bà vẫn thường gọi con rể như vậy. Chuyên đang cắt áo, vội buông kéo chạy ra đón mẹ vợ. Mẹ lên chơi ạ. Bom đạn ủng oàng thế này, còn chơi với bời gì được nữa. Tôi lên xem vợ chồng con cái cậu có phải trong diện đi sơ tán không đây. Mẹ vào trong nhà đã. Khổ, cụ chen chúc tàu điện lên đây phải không? Tôi đi xích lô. Bà Kiều Oanh đi ngang qua phòng thản nhiên như không, mặc những người thợ đang đạp may ngẩng đầu chào. Bà cứ choang choang nói với con rể. Lên xe điện chen chúc, hơi người kinh lắm, tôi không chịu được. Thế mẹ con nó đâu? Dạ, hai cháu đi nhà trẻ và mẫu giáo, còn cô ấy vẫn đang ngủ trên gác đấy ạ. Tổ dân phố cũng có đến vận động nhà con đưa hai cháu đi sơ tán, nhưng vợ chồng con còn phải bản tính đã. Chứ về nông thôn, ăn ở nước non bẩn thỉu lắm, không khéo, rồi lây bệnh ốm đau cả nhà. Tới chân cầu thang, bà Kiều Anh nắm lấy tay chàng con rể giữ lại. Thôi, mặc tôi lên gác với nó, cậu ra cửa hàng làm việc với mọi người kẻo rồi người ta ỉ eo. Tôi chẳng lạ dân thợ may là hạng người như thế nào đâu. Và cậu cũng đừng để vợ ngủ trưa như thế này nữa, chiều nó quá, hóa hỏng người ra đấy. Nói rồi, bà bước từng bước lên bậc cầu thang. Nom bà có khi còn trẻ hơn cả người con rể, mặc dù bà hơn Chuyên tới mười mấy tuổi, chứ đâu có ít. Bà tự vồng bộ mông lồng bàn lên, dồn sức vào đôi cánh tay đần đẫn, đẩy xe bò chở đầy gỗ, bật phì cười, nói lên phía trước. Nếu ông Phán không chê em là đứa con ở, em sẽ theo không về hầu hạ ông Phán cả đêm lẫn ngày. Ông Phan Nguyên Bình cầm càng xe bò, nhễ nhại mồ hôi, lẳng lặng cất bước. Đem chuyện hoàng đế Napoleon ra mua vui, chút bớt nhọc nhằn mãi cũng nhàm. Cuộc sống buộc ông thành người cần lao đã mấy năm nay. Công việc nặng nhọc ở tổ sản xuất bút chì Đoàn Kết, ông đâu có ngại. Song ông vẫn chưa quen lối đùa cợt nhả xuồng xã trong lúc vất vả. Họ chẳng có chuyện gì để nói ngoài cái sự đàn ông với đàn bà. Họ vô tư hồn nhiên cả trong nỗi nhọc nhằn. Đối với ông, đó chỉ là sự tồn tại sinh học và rất bản năng. Ông đâu phải là người cao đạo gì cho cam. Và lại, mới ngoài 50 tuổi, sức vóc ông còn cường tráng lắm. Với đàn bà, thú thực ông còn ham muốn, nhưng mọi cái thú của người đàn ông bây giờ đối với ông đều đã qua rồi. Nên những khi lao động cực nhọc như thế này, để dồn sức vào làm việc, ông thường ngẫm nghĩ lại sự đời. Vợ ông mất khi thằng Doanh mới đầy tuổi tôi. Lúc đó, ông mới ngoài 40 tuổi. Cuộc sống cuốn ông vào người đàn bà thứ hai, bà Thùy Chi đó. Người quả phụ trẻ này đẹp một cách lạ lùng ma quái. Mới 30 tuổi, Thủy Chi đã qua hai đời chồng, sinh cho họ cả thầy 6 đứa con. Vậy mà, nàng vẫn còn xuân sắc cám dỗ đàn ông. Nàng xuất thân trong một nhà quan trường nho học. Năm 15 tuổi, lấy ông Tri Huyện đã ngũ tuần, vợ chết. Sống được với nhau 5 năm và sinh hạ hai mặt con. Ông Tri Huyện qua đời. Thế đây, thiếu nữ mới 20 tuổi đã thành người quả phụ hai con. Tuổi xuân hơ hớ. Thủy Chi sống ở vậy sao được? Nàng đi bước nữa vào ngay năm sau. Lần này, nàng lấy chồng người Pháp. Ông ta là chủ một đồn điền lớn trong Nghệ An, nhưng sống ở Hà Thành. Với ông chồng này, nàng có thêm 4 đứa con nữa. Được 10 năm, ông chồng người Pháp đột tử vì lên cơn đau tim đột ngột. Hẳn do trải qua làm vợ ông quan nam, triều phong kiến, rồi làm vợ ông chủ đồn điền người Pháp, mà Thùy Chi đã nhuần nhụy lối sống Á Đông lẫn cách sống Tây Phương. Chữ Tàu, nàng đọc thông tứ thư ngũ kinh. Tiếng Tây, nàng nói làu làu, hệt đồng Pháp, sống ở Đông Dương. Những đứa con của ông phá đám. Chúng ngăn cản, không chịu để cha lấy người quả phụ trẻ đó làm vợ hai. Thằng Thạch, khi ấy mới 18 tuổi, còn dám lấy súng lục của ông, đe bắn cả hai người. Sống ở đời, có lẽ cái sự này dễ làm người ta mê muội nhất. Chả thế mà ông với Thủy Chi vẫn cứ lén lút làm giá thú. Dĩ nhiên, nàng vẫn sống ở tòa biệt thự nhà mình, còn ông vẫn về ăn ở với các con. Rồi một tháng dăm bảy ngày, ông tìm cớ đến sống với nàng. Ít lâu sau, mọi chuyện dịu dần và ông không còn phải giấu giếm con mình nữa. Nhưng hạnh phúc mới không nhen nhóm nổi ngọn lửa tổ ấm gia đình, nên giờ đây sự ràng buộc giữa ông với bà Thủy Chi cũng đến là lỏng lẻo. Còn là vợ chồng cũng được, mà coi đã thôi nhau rồi cũng thế. Có việc gì ông nói cho bà hay chẳng báo cho bà biết cũng không sao. Bây giờ thằng Thạch lấy vợ, ông ngẫm nghĩ kỹ rồi. Thôi, không đến báo cho bà ấy biết. Cuộc sống buộc ông co mình lại, không phải thành con sen, mà là để yên phận chăm sóc cho thằng Doanh nên người. Mải nghĩ, nên ông Bình không buồn đáp lại lời đùa cợt của bà Tự đẩy xe bò nói vọng lên. Bà Tự cũng chẳng bận lòng đến người cầm càng có hưởng ứng hay không. Ông Bình là người trí thức, làm cho Tây, nên mới phải cải tạo lao động thế này. Nếu không nga, ông ta chẳng thét ra lửa ấy chứ. Còn thứ đàn bà như bà, thì có nằm ngửa tô hô trên giường, ông ấy cũng không thèm để mắt tới. Rõ đời mới có khác, tất tật đều bình đẳng, hết cảnh bóc lột, áp bức, hết chuyện hầu hạ, kẻ quyền quý giàu sang. Đám cô đầu phố Khâm Thiên đi lao động vài năm về lấy chồng cán bộ miền Nam tập kết đầy ra đấy. Bỗng chốc thành cô mộ dịch bán gạo bán rau. Cả bà nữa, 20 năm làm con ở bú em, đô thành giải phóng, bà cũng vớ được một ông cán bộ người khu năm làm chồng. Ông này ốm đau giặt sẹo, làm ăn trả được gì, rồi ông ta chết, chết hơn năm nay rồi. Nên bà thèm đàn ông, bà khao khát được ông Bình ăn nằm với mình vài đêm. Nhất là chiến tranh lại nổ ra rồi, đàn ông lên đường tòng quân hết thôi. Tuổi của bà còn kiếm đâu được chồng nữa. Bà tính rủ dê ông để kiếm đứa con cho đỡ cô đơn. Vì thế mà bà cứ bô bô. Thời dân chủ, em làm vợ ông Phán được không? Rồi em sẽ đẻ ra ngay cho ông Phán một thằng cò. Thật đấy mà. Cũng may, vừa lúc chủ nhiệm tổ hợp tác sản xuất bút chì Đoàn Kết chạy tới gào toáng lên. Nếu không, chẳng biết ông Bình trả lời người đàn bà cố tình tấn công mình như thế nào. Ông buông tay cầm càng xe bò, đứng thẳng người lên lau mồ hôi. Chủ nhiệm gọi tôi à? Ô hay, sao bác còn làm việc thế này? Ông chủ nhiệm không trả lời mà hỏi lại như vậy. Tôi cố chuyển nốt số gỗ kia vào trong kho cho xong. Ông chủ nhiệm kéo ông Bình ra khỏi càng xe. Thôi, bác vào rửa mặt mũi chân tay nghỉ đi. Cháu Thạch lấy vợ. Bác là người chủ sự trong nhà. Cứ nghỉ vài ngày lo liệu cho cháu. Tối nay ban chủ nhiệm sẽ tới thăm gia đình mình. Ông Bình nhìn đống gỗ còn chất đầy ngoài cổng cơ sở sản xuất, vẻ lừng khừng. Chủ nhiệm bèn xua tay. Mặc kệ tôi lo liệu. Tí nữa, anh em đi đào hầm trú ẩn về ra chuyển một lúc là hết đấy mà. Từ lúc nãy đến giờ, bà Tự đứng phe phẩy cái nón quạt cho đỡ nóng. Bộ ngực đồ sộ của bà nhô lên hạ xuống theo nhịp thở. Mắt bà tít lại nhìn ông Bình như một sự phô phang cơ thể mời chào và thách đố ông, nên cứ hầu háu, rõ khiếp. Đúng là đàn bà vào tuổi hồi xuân, không còn giấu giếm che đậy gì nữa. Ông Bình thôi không làm việc, nên bà vào nhà chờ chủ nhiệm điều người ra chuyển nốt số gỗ cùng với mình. Xong bà tức anh ách. Thì cứ mặc ông Bình làm việc nốt buổi sáng nay đã sao? Câu chuyện của bà đang vui miệng đã bị ngắt quãng. Mặc sự có mặt của chủ nhiệm, bà cứ sấn tới trước ông Bình. Ra con trai ông Phán lấy vợ à? Nếu vậy, cái chuyện của em, ông cũng nên lo tính đi thôi. Công việc nhà cửa em thu vén cho. Bom đạn thế này, có em cho đỡ khổ. Nghe thấy vậy, ông chủ nhiệm cau mày. Bà Tự làm nhảm cái gì thế? Bác Bình đâu phải là loại đàn ông cho bà cợt nhả những chuyện nọ kia. Chẳng qua, Thời thời thế thế, thế thời phải thế, nên bác ấy mới phải làm ở tổ sản xuất chúng ta. Phải biết quý trọng những người như bác ấy chứ, họ có học, song không nề hà lao động nặng nhọc. Bà Tự cụt hứng, bĩu môi bỏ đi. Bà vùng vằng, vừa đi vừa ca cầm một mình. Cứ tưởng thời mới là dân chủ, là bình đẳng. Nào ngờ, thời nào người ta cũng quý trọng người có chữ, có nghĩa. Còn cái đám dân đen ngu dốt, bao giờ cũng bị khinh như mẻ. Chứ cứ như đây á, san bình hết, ai cũng giống ai. Có khi ngủ với người có học chán thấy mồ, đã chắc gì bui thú bằng thằng đàn ông đần độn mà khỏe như hùm chứ. Ông Bình lặng lặng đạp chiếc xe tòng tọc ra khỏi trụ sở tổ sản xuất. Các khoa phòng trong toàn viện ngoại khoa đều phải điều ra 1/3 số nhân lực đi đào hầm tránh máy bay. Những người còn ở lứa tuổi thanh niên đều đi tập quân sự. Còn lại bao nhiêu phải cắt cử một số bác sĩ và y tá đến các trường học, nhà máy, khu phố theo sự phân công của trên làm công tác huấn luyện cấp cứu phòng không. Ô tô đi cấp cứu, ô tô chở nạn nhân từ những nơi bị đánh phá về nhộn nhịp, người qua kẻ lại tất bật. Các kíp mổ làm việc liên tục. Sinh viên từ Y3, Y4 trở lên của trường Đại học Y đến viện thực tập phải tham gia trực tiếp phục vụ người bệnh như những nhân viên thực thụ. Chiến tranh, nên công việc ở viện ngoại khoa càng nhiều. Đêm ngày, lúc nào cũng có cấp cứu. Thêm bao nhiêu người làm việc cũng thấy thiếu. Đến mức cán bộ giảng dạy của trường Đại học Y cũng tham gia trực viện, khám bệnh, đứng mổ. Vào lúc này, sau một ca mổ, mấy bác sĩ ngồi uống sữa và nghỉ ngơi để lấy lại sức. Câu chuyện tùm lum sôi nổi, đề tài chiến tranh và chuyện đánh Mỹ là rôm rả nhất. Họ tranh cãi nhau đến hăng rằng không biết nên gọi cuộc chiến tranh chống máy bay giặc Mỹ đến đánh phá miền Bắc là cuộc chiến tranh gì bây giờ. Này nhá, một đằng bất thình lình máy bay giặc Mỹ từ tận đầu tận đâu cất cánh ảo tới ném bom, bắn phá xuống thành phố làng mạc. Xong công việc, chúng bù ngay về căn cứ. Dĩ nhiên là cũng ở tận đâu đấy. Còn một đằng lại bị lộ mục tiêu chiến đấu, dần không biết chạy đến chỗ nào là an toàn. Rồi còn phải lao động sản xuất để bảo đảm cuộc sống nữa chứ. Đánh nhau kiểu này, làm sao thấy được người thắng kẻ thua? Nhùng nhằng mãi, còn biết xoay sở ra làm sao để sống bây giờ? Cuộc chuyện trò càng sôi nổi. Một người gầy đét, có cái lưng đến là dài, đưa cốc sữa lên miệng là một hơi cạn sạch. Chiếc cốc vẫn cầm trong tay ngang tầm mắt. Người này đặt câu hỏi. Sao bây giờ chạy tránh máy bay giặc Mỹ đánh phá lại gọi là đi sơ tán nhỉ? Hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm, tôi còn nhớ hồi đó chạy giặc đi càn quét, đồng bào ta nói với nhau là chạy tản cư kia mà. Người ngồi đối diện qua mặt bàn còn ít tuổi, gương mặt bầu bĩnh của anh ta trắng hồng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ mịn màng trên nước da đẹp ấy. Anh ta nhìn chằm chằm ông bác sĩ lưng dài uống sữa. Có thể anh ta ngạc nhiên về cách ăn uống của ông bác sĩ phàm tục quá chăng? Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Biên tập viên Hoàng Hiệp, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.